Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện 12:17 của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Hẻm Truyện Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17, tác giả Hà Dương, tập 5, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lúc sau, cậu bảy nhìn trời rồi gật gù nói: tới giờ lành rồi, mau đưa thi thể về nơi an táng. Lập tức 6 chiếc quan tài được xếp chồng lên, đưa ra nghĩa địa. Cậu bảy ung dung ngồi trên chiếc kiệu tạm có 4 người khiêng. Lạ thay, đoàn người khiêng kiệu bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, không ai vấp ngã hay thấy nặng nhọc. Tới nghĩa địa đường trơn và dốc, chiếc kiệu của cậu bảy vẫn vững vàng đi lên, không có dấu hiệu nào của chao đảo. Cậu bảy ngắt một cành lá bên đường, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc những câu không ai hiểu, cho đến khi tới 6 chiếc huyệt được đào thẳng tắp một hàng. Cậu lúc này liền gọi: mau mang nước sôi đến cho cậu đi. Lập tức mấy người gánh nước bước tới, nồi nước vẫn còn luôn sôi chưa hề tắt lửa. Cậu bảy bỏ thuốc vào nồi rồi sai người khuấy đều lên, đoạn cậu múc từng gáo đổ xuống huyệt. Mỗi một gáo nước cậu đọc một câu chú, xong xuôi cậu cho hạ huyệt cùng lúc. Những chiếc cọc tre và dây thừng được chuẩn bị từ trước, đồng loạt hạ 6 chiếc quan tài xuống huyệt. Cậu bảy lấy nước vẩy xuống 6 ngôi mộ, rồi cho lấp đất. Từng sẻng đất được đổ xuống, cậu bảy lầm nhầm đưa viên đá đến từng ngôi mộ. Thù phách là của người mất. Trời nổi giông, gió quật ào ào khiến cho cây cối xung quanh ngả nghiêng. Mọi người vội lấp đất cho đầy mộ để về nhà tránh mưa. Mới đêm qua trận sét cướp đi sinh mệnh của 6 người cùng lúc, cho nên hiện tại ai nấy đều hoảng sợ khi thấy giông gió kéo đến. Rất nhanh bầu trời tối sầm trở lại. Cậu bảy nhìn trời một lúc rồi rục: nhanh tay lên, còn phải trông mộ rồi thủ tục mới hoàn tất được. Những chiếc xẻng càng lúc càng vội vã. Người dân xung quanh chạy tới phủ bề đất lấp xuống. Chẳng mấy chốc 6 ngôi mộ dài đã xong. 6 tấm bìa viết tạm được đặt ngay đầu. Nhang đèn đều bị giông làm cho tắt lịm. Cậu bảy bước xuống kiệu, hai tay khua lớn như đã đang múa. Một hồi gió lặng, mây đen đã che kín cả bầu trời. Cậu bảy lên hương rồi chia cho mọi người thắp lên 6 phần mộ một lượt. Đoàn cậu ngửa mặt lên trời rồi hô lớn: thiên binh nghe lệnh, áp giải âm binh về giao cho thiên tướng. Cậu đưa dao viên đá, một làn khói nhàn bay lên rồi tỏa ra nhanh chóng. Mọi người còn đang ngơ ngác vì tiếng sấm đổ đì đùng bên kia dãy núi, thầy Thìn ôm lấy ngực rồi hắt xì liên tục. Mấy người nhìn xuống thế vậy thì bèn hỏi: cậu bảy cần thêm áo ấm không ạ? Cậu bảy đi rồi, tôi là thầy Thìn đây. Hoa giả lúc cậu sai thiên binh áp tải thiên binh là cậu bảy cũng xuất ra và biến mất. Thầy Thìn bị lạnh cho nên ho liên tục. Ông Tuấn thấy vậy thì lấy chiếc áo mưa đưa cho thầy Thìn: thầy mặc tạm cái này cho ấm, chắc hôm nay dầm mưa từ sáng cho nên thầy cảm lạnh mất rồi. Thầy Thìn mặc chiếc áo mưa vào, tay chân run rẩy bước ra ngoài rồi giục mọi người: đi thôi, giờ chúng ta về nhà. Người nhà nhớ mang di ảnh thả trôi sông. Trong 3 năm không nhắc tên, không thờ cúng nhang đèn là được. Mọi người vừa rút khỏi nghĩa địa thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa xối xả khiến cho mực nước trong làng càng lúc càng dâng cao. Ở sân đình, mọi người đang bàn bạc về chống nước rửa tay của cậu bảy. Họ quyết định chia ra làm 5 phần, rồi cho người đi đến từng nhà một để trẻ em nhúng tay vào nước. Ông Tuấn sai người lập tức thực hiện. Cậu Mão liền xúc động: thật may, thật may là có cậu bảy hiện thân, cho nên cứu dân làng chúng ta tránh được tai họa lần này, chứ quả thật chấn chủng rất khó. Hơn thế nữa, cậu còn ban lộc nước rửa tay nên trẻ con chắc chắn tránh được tai họa. Thầy Thìn liền gật gù nói: mong là lũ trẻ sẽ được bảo hộ an toàn dưới bóng của cậu bảy. Người lớn mất đã đành, trẻ con mất thì tội nghiệp lắm. Xong xuôi mọi chuyện, ai về nhà nấy. Trời vẫn mưa như chút nước. Thầy Thìn, cô Mão và ông Tuấn vẫn ngồi ở đình làng. Bầu trời tối dần, nước ngập tới đầu gối. Thầy Thìn thở dài: mưa thêm 2 ngày nữa chắc nước ngập tới nửa người quá. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận mưa lớn mà nước ngập nhanh như vậy. Cầu Mão liền đáp: ở làng này chưa khi nào nước ngập như vậy. Có chăng thì từ lâu lắm tôi nghe các cụ nhà tôi kể lại, ở làng cũng xảy ra trận lụt khiến gia súc gia cầm chết hàng loạt, lũ má mất trắng, người dân chết đói nhiều lắm. Tuấn liền tò mò: làng mình từng bị lụt sao cụ? Sao tôi không biết? Sự cố của nhà ông trưởng thôn, người nơi khác đến đây nên là không biết. Tôi nghe cụ nhà tôi kể lại như vậy đấy. Vâng, cụ cố nhà tôi đúng là từ nơi khác về đây, nhưng chắc là cụ về sau khi mà xảy ra trận lụt. Nhưng mà sau đó thì không nghe ai kể về trận lụt đó. Chuyện không vui cho nên người ta không muốn nhắc đến. Về sau này thì người biết đến cũng mất hết, cho nên chẳng còn ai nhớ đến cả. Âu Tuấn liền gật gù nói: chắc có lẽ là phải từ rất lâu rồi, cho nên quả thật không có người nào nhắc đến. Trong làng ai nấy đều kể, cho nên tôi không biết thật. Cửu Mão liền đáp: trận lũ ấy người dân chết nhiều lắm, bị lũ cuốn đi. Chỉ biết lúc nước rút đi thì xương đã đầy đồng. Ghê vậy cụ, người chết mà xương đầy đồng là sao? Những năm đó đâu có nhiều người đến vậy. Tôi nghe kể lại, nhiều khi các cụ truyền miệng nhau, một đồn 10, 10 đồn 100, thành ra mới như vậy đó ông trưởng thôn. Thầy Thìn bấy giờ nhíu mày nói: có phải giống với hình ảnh nào mà ông Tuấn nhìn thấy trong tô nước lúc mà làm lễ ở nhà tôi hôm trước hay không? Sao tôi cứ thấy nó quen quen tai? Ông Tuấn nghe vậy thì sực nhớ lại chuyện mình nhìn thấy xương trắng đồng ở chính ngôi làng này. Ông liền gật đầu lia lịa mà nói: đúng, đúng là như vậy. Chính tôi đã nhìn thấy trong tô nước có nhiều xương trắng, mặt nước còn bốc khói lên. Quả thật là xương trắng đầy đầm. Không lẽ ngôi làng này còn có điều gì mà chúng ta chưa biết? Cửu Mão liền đáp: chẳng lẽ ngôi làng này còn giữ bí mật gì mà chúng ta chưa biết hay sao? Thầy Thìn suy tư một hồi rồi lấy ra một đồng xu trong túi ra mà hỏi: hai người có dám cùng tôi chơi một trò chơi sinh tử không? Âu Tuấn liền ngạc nhiên: trò chơi sinh tử? Tại sao lại là trò chơi sinh tử, mà chơi như thế nào? Thầy Thìn liền đáp: ở đây tôi có một đồng xu, mặt có chữ sẽ là mặt sinh, mặt ngược lại sẽ là mặt tử. Giờ chúng ta cùng nhau khấn lại thành hoàng làng, lầm lời thề rồi chơi. Nếu như 3 người đều đặt mặt sinh thì tức là mời thành hoàng làng cho biết được bí mật của ngôi làng. Nếu 3 mặt đều tử thì không thể mời thành hoàng làng, đúng không thầy? Nếu mà cả 3 mặt tử thì cả 3 chúng ta sẽ phải giảm dương thọ để chơi lại. Cờ Mão liền nhíu mày: là muốn chơi tới khi nào đạt được 3 lần đều sinh mới được, đúng không? Đúng vậy. Lúc trước thầy tôi từng nói đồng xu sinh tử này là báu vật được các đời truyền lại. Nó có uy lực có thể thay chuyển vận mệnh sinh tử. Tuy nhiên chấp nhận chơi nó phải hy sinh dương thọ mới thay đổi được. Cái gì cũng có hai mặt. Cửu Mão liền đáp: tôi già từng này tuổi không ngại chết, nhưng ông trưởng thôn và thầy Thìn tuổi đời còn trẻ như vậy, lỡ tham gia mà không được mặt sinh chẳng phải giảm dương thọ hay sao? Thầy Thìn liền đáp: lần chơi đầu tiên sẽ không ai tổn hại gì. Tuy nhiên nếu như ngay lần đầu tiên mà chỉ được chữ tử thì khi chơi lại sẽ giảm dương thọ. Âu Tuấn liền dứt khoát: tôi chơi. Tôi muốn biết rốt cuộc làng ta đang ẩn chứa bí mật gì. Ý của thầy Thìn thế nào? Tự nhiên kéo thầy vào oan nghiệt của làng tôi, lòng tôi cũng áy náy lắm. Mọi người không sợ thì tôi sợ gì chứ? 3 người đàn ông ngồi thành vòng tròn lập lời thề trước sự chứng kiến của thành hoàng. Cả 3 chích máu dùng làm mực ký trên tờ giấy rồi đặt lên bàn thờ. Thầy Thìn là người đầu tiên tung đồng xu, ông may mắn có được mặt sinh. Lượt tiếp theo thuộc về ông Tuấn, ông lấy về mặt tử. Cậu Mão tung đồng xu cũng nhận về mặt tử. Thầy Thìn nhìn 2 người chơi mà thở dài: vậy là ý trời, đến thành hoàng làng có không muốn cho chúng ta biết bí mật hay sao? Cửu Mão suy nghĩ một lúc rồi bảo: tôi muốn chơi lại. Thầy Thìn liền nhắc: nếu chơi lại cô sẽ giảm tuổi thọ, cô tuổi đã cao, tôi sợ đằng nào cũng phải chết. Làng đang gặp họa như vậy, nếu hy sinh tôi mà cứu được những người dân vô tội thì cũng cam lòng. Cửu Mão à, Tôi còn trẻ tuổi lại nhận được lộc của cậu chín ban. Tôi có thể hy sinh tuổi thọ cũng không sao. Tuy nhiên nếu cậu có mệnh hệ gì thì cái làng này biết trông cậy vào ai? Mấy hôm nay cả làng mình đều nhờ vào cụ. Nhưng như thằng Nến thằng Tuệ cũng do cụ bấm quẻ mà tìm ra. Giờ nhiều người còn phải nhờ đến cụ. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta dừng lại ở đây. Ông Tuấn lấy đồng xu tung thêm một lượt. May mắn ông nhận lại được mặt sinh. Ông đưa đồng xu cho thầy Thìn rồi bảo thầy ấy cất đi. Thầy Thìn nhìn ra được dụng ý của ông Tuấn cho nên cũng bỏ đồng xu vào túi. Phía ngoài đường có tiếng gọi ý ới. Ông Tuấn trong mày, lại xảy ra chuyện gì vậy? Đoàn ông đứng dậy bước ra ngoài hiên nhìn về phía cầm. Trời vẫn mưa nhìn là chút. Người tới liền gọi lớn. Ông trưởng thôn, xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Đề sắp không chịu được hay sao đó. Nước tuôn ầm ầm vào làng. Ông mau xem thế nào đi. Cụ Mão lập tức bấm quẻ. Cụ liền hoảng hốt. Không hay rồi. Chỉ e là sắp có người gặp nạn đuối nước. Ông Tuấn lấy cái mũ cối đội lên đầu, khoác mảnh áo mưa rồi hỏi. Khúc nào nước tràn, tôi phải đi xem. Cụ Mão và thầy Thìn cũng nhanh chóng đứng dậy đội mũ, mặc áo mưa sẵn sàng đi theo ông Tuấn phụ giúp một tay. Ông Tuấn liền ái ngại. Mưa gió thế này, cụ với thầy cứ ở lại đây cho an toàn. Tôi chạy ra xem thế nào rồi chỉ đạo thanh niên trong làng tìm cách khắc phục. Giờ nước sôi lửa bỏng thế này, làm sao chúng tôi ở yên một chỗ được chứ? Ông trưởng thôn cứ mặc kệ chúng tôi, tự chúng tôi phải biết làm sao cho tốt. Nói rồi cả đoàn người lại tiếp tục đội mưa lội nước đi về phía bờ sông. Quả nhiên nước đang đùn đùn kéo đến. Phía xa ông Khởi bố con mến đang lóp ngóp giữa dòng nước. Ông Tuấn nhảy vội xuống nước kéo chú Khởi vào bờ. Mọi người chạy tới để hỏi thăm. Chú Khởi người ép nhẹp, mặt mũi tái mét, giọng run rẩy. Kêu lên con mến, mọi người giúp tôi cứu con mến. Ông Tuấn liền hoảng hốt. Con mến đâu, nó bị làm sao? Nó ngã nước mà tôi không tìm thấy nó. Tôi thấy nó chơi với ở dưới sông cho nên nhảy xuống nãy giờ. Trời đất ơi, mưa gió thế này hai bố con ông ra đây làm gì? Tôi đi mua mì tôm, lúc về thấy con mến dưới sông cho nên nhảy xuống. Ông ơi, mọi người ơi, cứu con mến, tôi mò mãi chưa thấy nó đâu. Ông Tuấn lập tức gọi thêm người tới phụ giúp gia đình tìm kiếm con mến. Cụ Mão ở trên bờ bấm quẻ, tức là cụ không bấm ra điều gì. Thấy sắc mặt của cụ Mão thay đổi, thầy Thìn liền hỏi. Có chuyện gì vậy cụ, quẻ xấu ư? Không, tôi không bói ra được gì thầy ạ. Lạ thật, để tôi thử xem. Cậu biết ngày sinh tháng đẻ của con bé chứ? Ngày 15 tháng chạp năm Quý Sửu. Thầy Thìn đưa tay lên bấm thì đột nhiên thầy dừng lại. Thầy không nhớ sai ngày tháng năm chứ? Không, tôi nhớ đúng. Chính là ông Tuấn tới nhờ tôi xem ngày cho con mến và thằng Phi cháu ông ấy. Có phải ông cũng không bấm được? Quẻ tử thì làm sao mà bấm được? Cụ Mão liền thở dài. Trong sách cũng nói từ mà con mến bằng xương bằng thịt ở cái làng mười mấy năm. Nếu tôi không tận mắt nhìn nó lớn lên, chắc tôi cũng không tin đó là sự thật. Vậy thì có khả năng người ta nhớ sai ngày sinh của con bé. Cụ Mão liền suy tư. Cái này thì có khả năng. Vậy mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Còn một khả năng nữa, nhưng mà chắc nó khó xảy ra. Là khả năng gì vậy thầy? Nghĩa là con mến không phải là con mến. Là sao hả thầy? Là nhầm lẫn trẻ sơ sinh. Nếu để trùng nhau lấy nhầm con hoặc bị đánh cháo, cụ hiểu ý tôi chứ? Cửa Mão như thể tìm được một chân lý mới. Tôi hiểu rồi. Cái đó sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ tập trung cứu người trước đã. Cô chống gậy mò đường tiến về phía mấy người đang nhào xuống sông ngụp lặn tìm con bến. Nước càng lúc càng dâng cao. Ông Tuấn đột ngột hô lớn. Thấy rồi, thấy con bé rồi. Một thanh niên lôi được một người dưới sông lên. Nhưng lúc lật lại kiểm tra thì tá hỏa người đó không phải là con bến. Ông Khởi liền sửng sốt. Vậy con bến nhà tôi đâu? Tại sao người này mặc quần áo giống con bến nhà tôi vậy? Ông Tuấn nhìn khuôn mặt của người phụ nữ rồi nhíu mày. Có phải nhà ở làng bên không? Cái chị mà nhà làm cột trống ngay ở bờ đê. Cụ Mão cũng đồng tình. Phải rồi, là cái nhà ở bờ đê. Khổ quá, mưa gió thế này ra sông làm gì để chết đuối chứ. Mặt của chú Khởi bấy giờ hoang mang tột độ khi nghe cụ Mão nói. Chú quay lại nhìn cô gái, ánh mắt trở nên đau đớn. Đoàn chú liền hét lên. Trời ơi, Vậy con bé nhà tôi đâu? Ông Tuấn liền hô lên: mọi người chạy đi báo cho gia đình người ta biết đến nhận người đi. Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm. Cái cô này hình như là sống một mình mà ông Tuấn. Cô ta có đứa con gái thì cũng bị chết đuối cách đây mấy năm. Thế báo cho chính quyền đi giải quyết đi. Còn lại tiếp tục tìm con mến. Nước ngập lụt thế này. Chú Tuấn thấy nhiều người súng đen súng đỏ lội nước ra ngoài trời cho nên gọi lớn: mưa gió thế này, mọi người không ở nhà mà kéo nhau ra sông làm gì vậy? Con bé nhà chú Khởi bị ngã sông, nước lớn quá chưa tìm thấy, chúng tôi đang mò. Chú Thuấn liền ngạc nhiên: con bến với bà Phấn ở nhà chứ đi đâu ngoài này mà mọi người tìm? Cả hội quay qua nhìn nhau khi nghe chú Thuấn nói như vậy. Ông Tuấn lúc này liền hỏi: con bến ở nhà? Phải, tôi vừa thấy nó với chị Phấn ngồi ở ngoài cửa. Ông Khởi nghe thấy vậy thì đứng bật dậy: thật không? Sao con bé nó bị rơi xuống sông mà lại ở nhà được chứ? Nói xong thì chú Khởi co chân vừa đi vừa lùa nước như là chạy lên phía của chú Thuấn. Con mến nhà tôi nó đang ở nhà sao? Thật không? Vâng ạ. Chú không lừa tôi chứ? Em lừa bác làm gì? Bác mau về nhà mà xem. Ồ, sao lại thế được chứ? Ông Tuấn cũng liền đến nơi, ông liền giục: chú mau về nhà xem thực hư thế nào. Con mến không thể phân thân hai nơi cùng lúc. Chú Thuấn liền khẳng định: tôi không nhìn nhầm đâu. Con mến chắc chắn là ở nhà. Nó còn hỏi tôi đi đâu mà lội mưa lội gió như thế. Tôi nói ra xem có ai bán mì tôm thì mua về một ít phòng, có cái mà ăn đỡ. Chứ mưa gió ngập hết thế này bếp lấy cái gì đâu mà nấu. Nghĩa là con mến nó ở nhà. Vậy thì người đi cùng chú Khởi là ai? Sao chú ấy lại bảo đó là con mến? Chẳng phải do bộ quần áo giống nhau cho nên chú ấy hoa mắt nhìn nhầm? Trời đất ơi, cái ông Khởi này thật là... Mà cũng may là chú ấy nhìn thấy mới nhảy xuống sông thì chúng ta vớt được cô gái ở làng bên, chứ không có biết rõ là trôi đi tận đâu nếu như mưa gió như thế này. Ông Tuấn liền dùng mọi người nhanh chóng chuẩn bị tinh thần sơ tán, bởi có thể nếu gặp mưa gió tiếp tục kéo dài chỉ e là lũ thật. Nhưng mà mưa gió thế này đi đâu được hả ông trưởng thôn? Mưa gió lụt lội chỗ nào chẳng lụt chứ, bây giờ chạy đi đâu? Không thể bỏ nhà cửa ruộng vườn đâu được ông Tuấn. Khổ thật đó, làng mình đã bao giờ xảy ra lụt lội vậy đâu. Thế Thìn thở dài: tình hình này sẽ còn kéo dài thêm 2 ngày nữa. Ông Tuấn liền dục: thầy giúp dân làng chúng tôi chấn trùng rồi, bây giờ làng lại lụt lội, có lẽ thầy nên về nhà thì hơn. Chứ tôi còn nhờ thầy nhiều việc lắm, đợi lũ qua vài ngày nữa tôi sẽ đến gặp thầy sau. Thế nhưng mà mưa gió thế này thầy cũng về nguy hiểm lắm, không may sấm sét hay mưa lụt lội cũng đâu có an toàn chứ. Thế Thìn lúc này liền đáp: tôi cũng nghĩ là như vậy, chỉ bằng tôi ở lại đây cùng bà con vượt mưa lũ. Mấy người đưa ra ý kiến, Đồng Tuấn liền đáp: vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm. Ông quay ra dặn mấy người ở trong làng: tạm thời mọi người thu dọn gọn gàng đồ đạc tài sản, cất được lên nơi càng cao càng tốt, người cũng di chuyển lên nơi cao nhất có thể. Đêm nay sợ đê không giữ được thì nguy, tốt nhất là di dân lên khu vực cao tránh nạn, để chờ nước rút thì về lại. Cô Mão nhìn hướng về hang rắn rồi gợi ý: bây giờ chỉ có núi mù là cao nhất, ở đó có cái hang cũng tránh được mưa lũ về. Thế Thìn liền thắc mắc: ý là lên cái hang rắn sao vậy cụ? Không, lên hang rơi trên núi mù chứ hang rắn nhỏ lắm không trú được. Dân làng tôi từ trẻ con đến người lớn tới mấy trăm người. Vậy tôi lập tức thông báo cho bà con sẵn sàng di dân tới vùng cao tránh lũ. Nước dồn về ngày càng nhiều chỉ e là đê không chống được. Ông Tuấn cũng quay đại đình phát loa thông báo toàn dân trong làng chuẩn bị tinh thần chống lũ. Cả làng hoang mang tột độ. Mấy người mới có người nhà mới mất do sét đánh thì lo lắng. Bây giờ chúng tôi như vậy thì làm sao trông mộ phần mới chôn cất được đây? Một người liền nhắc: lo cho người sống trước đã, mộ chôn cao như vậy lũ không tới được đâu. Người chết do sét đánh sợ mấy thằng trộm cắp nó đào xác chặt tay đi để làm phép ăn trộm thôi. Mà mưa lũ thế này đứa nào nó còn đi trộm mộ mà lo. Trước Khởi chạy vội về nhà thì Mến cùng vợ đúng là đang ở nhà. Mến thấy bố ướt sũng da rẻ sắm ngoét thì liền hỏi: sao bố đi mua mì mà người ướt như chuột thế kia, mì đâu bố? Trước Khởi liền hỏi: con để nhà suốt buổi không ra ngoài đúng không? Cô Phấn, vợ của chú Khởi, liền cầu nhau: "Mình hỏi cái gì lạ vậy? Mưa gió thế này con Mến nó không ở nhà thì đi đâu?" Thế lúc nãy tôi nhìn nhầm rồi. Lạy trời lạy Phật, con Mến nó không sao. Thế ông bảo là mua mì mà mì đâu?" Chú Khởi bấy giờ sực nhớ đến mì vẫn treo ở cây gạo ngoài bờ sông. Ông liền gãi đầu: "Thôi chết rồi, tôi treo ở cây gạo rồi. Thôi để tôi chạy ra tìm. Bây giờ bà với con Mến mau thu dọn đồ đi, nước sông dâng cao chỉ e là đêm nay vỡ đê mất." Cô Phấn liền tức giận: "Mình đi cả buổi mới mua được mì mà lại treo trên cây gạo, giờ ra đó thì còn chỗ à?" "Tại tôi thấy con Mến nó ngã xuống sông, tôi vội bỏ đó rồi chạy nhảy xuống mà mò." "Ông nói vớ vẩn cái gì vậy? Con Mến nào ở dưới sông? Cả chiều nay tôi với nó ở nhà, nó đang bầu bí thế này đi đâu mà ông bảo là nó ngã xuống sông?" "Ôi giời ơi, cái chuyện nó dài dòng lắm, một tí nữa tôi kể cho mình nghe. Bây giờ tôi phải đi tìm mì đã. Củi dơm mướt sạch cả rồi lấy gì mà nấu cơm? Có mì thì ăn sống chống đói, chứ không có thì mà chết." Chú Khởi quay lại chỗ để túi mì, nhưng mà lạ thay, túi mì của chú không cánh mà bay. Cô Vấn nhìn thấy chồng tay không trở về thì bắt đầu bài ca cầu nhau. Chú Khởi liền thở dài: "Xem nhà còn đồ khô ăn được không mình? Mình ăn sao cũng được, nhịn một hai ngày không sao, mà lo cho con Mến thôi." Mến đang gầm quả ổi tết miệng cười: "Con có ổi ăn no bụng rồi bố mẹ ơi." "Chả tiên sư nhà chị chứ, sắp làm mẹ làm vợ người ta rồi mà vẫn cứ như đứa trẻ con đó. Mà cái thằng Phi sao rồi? Nó nằm viện mấy ngày rồi làng lại lụt lội, không biết tin tức gì của nó thế nhỉ?" Mến nghe tiếng Phi thì liền ngưng nụ cười, nó sụt sịt: "Chắc là anh Phi không sao đâu. Bây giờ anh ấy ở viện còn tốt hơn chúng ta ở nhà. Đường xá lụt trắng băng thế này, muốn cơm còn chẳng có mà ăn. Mấy hôm trước cái thêm mưa to, tôi đã bảo là rút một ít rơm lại bó lên mái nhà để đề phòng mưa kéo dài. Mà mẹ con mày có nghe lời của tao đâu, giờ thì sướng chưa?" "Mà mình ơi, lúc nãy có người mặc giống con Mến bị chết đuối. Thế nhưng mà lúc vớt xác lên thì lại là cô gái ở bên bờ sông. Nhà đấy rõ khổ vậy mà chết đuối cả." Tiếng loa phát thanh của ông Tuấn hòa vào tiếng mưa vang lên. Cô vẫn lắng tai nghe: "Loa đỉnh lại phát cái gì thế nhỉ? Mưa gió thế này nghe làm sao được mà phát." Bác Tuấn đang kêu gọi mọi người chuẩn bị sơ tán tránh lũ, nhà mình cũng mau chuẩn bị đi kẻo muộn. "Mưa gió thế này tránh ở đâu chứ? Lên núi thôi. Nói dở chứ chẳng may đêm nay lũ nó tràn về thì chỉ có chết ngắc với nhau, chứ lúc đó muốn chạy thì cũng chẳng chạy được đâu." Một nhà ba người lập tức sửa soạn đồ đạc, mỗi người ôm theo một đùm lớn rồi khoác áo mưa tiến về núi mù. Ở đây ai cũng biết núi mù có cái hang rơi rất lớn, trong đó có thể chứa được rất nhiều người. Hơn nữa ở nhà không may lũ cuốn thì thà rằng kéo nhau lên hang rơi lánh tạm vài ngày, chờ cho trời tạnh nước rút thì về. Gần như dân làng đều kéo nhau lên núi mù. Do trên ấy không có đồ ăn cho nên nhà ai có cái gì ăn được đều cầm cự cầm đi theo chống đói. Trẻ con cũng được đưa lên núi mù. Có những đứa trẻ nhỏ do lạ chỗ cho nên khóc ngằn ngặt không chịu nín. Thầy Thìn thấy vậy thì bèn làm chú giúp cho lũ trẻ đỡ quấy khóc. Quả nhiên đêm đó lũ về, từng dòng nước cuồn cuộn thi nhau đổ vào ngôi làng. Tiếng nước gào thét giận dữ hòa vào tiếng mưa, tiếng gió hú qua khe đá khiến cho mọi người càng thêm hoang mang. Người thì xót đàn gà đàn lợn, người thì tiếc cửa tiếc nhà, có người thì xót hoa màu, khuôn mặt của ai nấy đều buồn bã. Có người còn bật khóc tức tưởi. Ông Tuấn đứng lên trấn an bà con: "Tôi biết ai cũng xót của, thế nhưng thiên tai có ai muốn đâu. Bởi vậy mà bà con mình cố gắng bình tĩnh, còn người là còn của. Tôi tin rằng làng mình sẽ nhanh chóng khôi phục lại như xưa." Sáng hôm sau trời ngớt mưa, nước lụt nửa ngôi nhà. Có nhà ở khu trũng thì bị ngập vào tận nóc nhà. Ai nấy nhìn cảnh thôn làng chìm trong biển nước mà không tự chủ rơi nước mắt. Cậu Mão đứng trên cửa hang rơi nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn đổ về làng mà lòng buồn rười rượi. Cậu nói: "Không biết làng ta còn cái họa gì nữa không? Tự nhiên bao nhiêu tai họa cứ ùn ùn kéo tới." Một cụ già lúc này lên tiếng: "Trước đây tôi từng nghe được về trận lụt thế này ở làng ta. Hồi ấy tôi hay theo ông đồ xem viết chữ, có các cụ già kể nhiều chuyện về trận lũ quét bay cả ngôi làng." Ông Tuấn nghe thấy vậy thì bèn hỏi: Thật hả cụ? Cụ biết về trận lũ trước đây của làng mình sao? Cụ già liền đáp: Phải, tôi cũng nghe được người ta kể lại, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy nó ác liệt thế nào. Có phải trận lũ ấy đã giết chết bao nhiêu người vô tội, rồi lúc mà nước rút đi xương trắng đồng phải không cụ? Trời đất, lấy đâu ra người mà xương trắng đồng chứ? Ngày ấy làng lèo tèo vài mái nhà, chắc cả làng cộng lại được khoảng 30-40 hộ mà thôi. Vậy chuyện là thế nào, cụ biết thì kể cho chúng tôi nghe được không? Bà cụ liền chậm rãi đáp: Ngày ấy tôi chỉ khoảng 5-6 tuổi, tôi cũng không nhớ rõ năm nào. Thế nhưng mà tôi hay theo ông Đồ đi viết chữ cho người ta. Một lần ông Đồ viết chữ cho nhà ông Phú Hộ, họ mời tới nhà viết cho họ, rồi ở đó ông Đồ được người ta kể chuyện cho nghe về trận lũ. Người đó cũng ở trong làng hay sao mà biết có trận lũ? Cái đó thì tôi không biết, chỉ biết là trong nhà họ có ghi chép về trận lũ. Họ kể rằng năm đó mưa lớn, có người báo mộng cho họ rằng phải di tán, nhưng mà khi gia đình họ đi vận động bà con thì tất cả không có ai nghe. Sau đó thì mưa lớn lũ về, cả làng bị chìm trong biển nước. Gia đình của họ cũng chèo thuyền đi từng hộ cứu người, rồi giúp đỡ người gặp nạn. Làng có người sống kẻ chết, kỳ lạ là những người bị lũ cuốn chết đi xác lại tập trung tại một chỗ. Mọi người nghe bà cụ kể chuyện thì hiếu kỳ: Cái chuyện đó sao? Tại sao xác lại chết tập trung tại một chỗ? Đáng lẽ là lũ đi đến đâu sẽ cuốn đi đến đó chứ? Cái đó là người ta kể chứ tôi không biết, tôi cũng không được chứng kiến, cho nên nào biết lũ nó làm sao. Họ có lẽ là họ kể như vậy cho nó cuốn hút. Thầy Thìn liền lắc đầu: Chuyện nghe có vẻ không hợp lý chút nào. Bà cụ liền đáp: Thì ông Đồ kể làm sao tôi kể như vậy? Họ có thể tôi còn bé cho nên không nhớ rõ chuyện năm đó. Tuy nhiên chuyện xác chết dồn lại một chỗ thì tôi nhớ nhất. Ngoài chuyện đó ra bà còn biết chuyện gì nữa không? Bà cụ liền lắc đầu: Không. Nhưng mà các cụ cấm không cho phép ai được nhắc đến chuyện lũ ấy. Họ nói rằng những người chết trong trận lũ ấy hồn vía không siêu thoát cho nên quanh quẩn trong làng. Nếu nhắc đến sẽ bị người ta bắt đi theo. Ngày đó trẻ con đứa nào chẳng sợ bị ma bắt. Thầy Thìn bị câu chuyện của cụ già làm cho hứng thú, ông liền suy ngẫm. Chắc chắn ngôi làng này ẩn chứa bí mật gì đó, chỉ những người thời đó mới biết được. Nếu như mà mời được thành hoàng làng lên xin chỉ điểm thì có thể chắc chắn 100%. Đáng tiếc trò chơi sinh tử hôm trước phải dừng lại ngang chừng. Cho đến mọi người chia nhau ít lương thực mang theo để chống đói, người nào chịu đựng được thì nhịn để dành cho phụ nữ trẻ con và người già. Tất thảy chỉ biết chờ đợi cho nước rút. Bất ngờ bên hang rắn lại tiếp tục có tiếng hét vang lên. Tất thảy dân làng bị tiếng kêu làm cho giật mình. Bình thường họ ở trong thôn tiếng vọng lại cũng nhỏ, không ai oán nhìn lúc này. Thậm chí là trẻ con lập tức khóc thét khi mà tiếng kêu vừa vang lên. Thầy Thìn chạy ra cửa hang nhìn về phía hang rắn mà thắc mắc. Lại đúng 12:17. Rốt cuộc là sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây? Dân làng bắt đầu hoảng sợ, ai nấy nhìn nhau hoang mang không dám nói lời nào. Nỗi sợ hãi cái tiếng vọng tự nhiên ăn sâu vào máu thịt của người dân từ khi nào. Nghe thấy nó họ tưởng như tiếng vọng từ âm phủ vang tới. Nó như một lời cảnh báo cho dân làng biết chuyện sắp có người chết. Cái họ sợ chính là biết thừa sẽ có người chết, nhưng không được ai sẽ là mục tiêu tiếp theo, người đó sẽ chết như thế nào. Ông Tuấn cầm cái mũ cối đội lên đầu, thay cầm theo cái áo mưa, bà Tém vội giữ chồng lại. Mưa do thế này ông tính đi đâu? Tôi sang hàng rắn xem rốt cuộc nó là cái gì. Tại sao mỗi lần nó vòng tới thì tai họa lại ập xuống người dân ở trong làng? Ông điên rồi sao? Tiếng vọng là có người chết, ông biết vậy còn đi sang đó làm cái gì? Ông sợ thần chết không nhận ra ông hay cái gì? Bà ở yên đó đi, tôi phải đi xem thực hư nó làm sao. Hôm qua tôi tính lên xem rồi mà do làng nhiều việc quá, thành thử bây giờ tiện ở đây tôi sang bên đó để kiểm tra. Mấy thanh niên trong làng cũng đồng tình. Phải đấy, chúng tôi cũng đi cùng ông trưởng thôn, không thể nào sống trong lo sợ cái tiếng kêu đó cho được. Mấy người nhanh chóng đổi mũ khoác áo mưa lên, kéo nhau ra cửa hang và bắt đầu dọn đường sang hang rắn. Thầy Thìn thấy cụ Mão tan đi thì bèn nhắc nhở: cụ ở lại với bà con đi, chân tay cụ yếu rồi, đi từ đây qua đó không an toàn. Để tôi theo bọn họ, có gì tôi cũng nhanh tay nhanh chân ứng phó được. Mọi người thấy thầy Thìn nói hợp lý cho nên khuyên cụ Mão ở lại. Cụ cũng không theo đoàn người bởi sợ lại vướng tay vướng chân. Bà Tém lo lắng lắm cho nên bèn hỏi: cụ Mão ơi, cụ thử xem họ đi như vậy có nguy hiểm gì không? Sao ruột gan con nó cứ nóng như lửa đốt thế này, nhớ không may mà làm sao? Một người lúc này liền gàn bà Tém lại: chị đừng có nói gỡ, để mọi người sang bên đó xem thế nào. Trước sau gì thì cũng phải sang, chứ không lẽ là cứ phải chịu cảnh bên hang rắn vọng tới là người trong làng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Vâng, là tôi lỡ lời. Cờ Mão ngồi yên lặng, hai mắt nhắm nghiền lại, bắt đầu bấm quẻ. Cậu ngạc nhiên mở choàng đôi mắt rồi gọi bà cụ: cụ Mái ơi, ngày xưa cái làng mình có phải có ai đó bị chết cháy không ạ? Cậu liền đáp: không có đâu. Làng mình làm gì có ai chết cháy, chết lũ với chết đói thì có, chứ chết cháy thì không. Bà Tém liền hỏi: chuyện gì vậy cụ? Cụ bấm ra cái gì sao? Không có, tự nhiên tôi lại thấy lửa cho nên mới hỏi như vậy, chứ không bấm ra gì cả. Trời mưa đường trơn nối lại dốc cho nên mọi người di chuyển rất khó khăn. Chỉ cần ai không bám chắc sẽ bị trượt chân rơi xuống dưới. Ông Tuấn thận trọng bám vào từng mỏm đá, tay còn lại nắm chắc vào cây cối xung quanh để tiến từng bước. Toàn người bám sát nhau mà đi, thầy Thìn liền nhắc nhở: mọi người chú ý cẩn thận kẻo ngã. Chỗ này tuy không cao nhưng mà ngã xuống dưới thì nguy hiểm lắm. Thầy yên tâm đi, chúng tôi lại lo cho thầy hơn, vì thầy quanh năm ở nhà xem bói chứ như chúng tôi thì lao đổi núi suốt ngày. Có điều cái hang rắn này bình thường không có người tới thôi. Nó có gì đặc biệt mà không ai tới vậy? Thực ra thì chúng chẳng có gì đặc biệt đâu. Một phần bên này không có rau cỏ hay là cây gì bán được tiền. Toàn cây dại với lại cây có gai cho nên không ai cắt về làm củi đốt. Một phần vì chỗ này hơi treo leo đá lại sắc nhọn, leo lên đây không cẩn thận bị đá chém vào tay chân người ngợm chảy máu như chơi. Còn nữa là xưa giờ các cụ cứ bảo rằng nơi này có con rắn khổng lồ, cho nên từ lúc chúng tôi bé tí, cái suy nghĩ ấy nó cứ in vào trong đầu, thành thử là chúng tôi cũng không lên đây. Còn điều nữa là phía bên này hướng chính tây, nắng chính tây chiếu vào mấy tiếng, lên trên này nắng rát cháy mặt, hoa mắt dễ ngã xuống dưới. Lúc tôi còn bé không nghe lời ông bà già cũng rủ mấy thằng leo lên, về thì đứa nào cũng bị cháy lột da như rắn, có thằng còn bị say nắng ngã gãy cả chân. Ông Tuấn cũng đồng tình, quả thật là ít người qua bên hang rắn thầy ạ. À, nếu đoàn làm phim mà không đến làng tôi quay phim rồi ở lại trên này, chắc bà con cũng chẳng ai leo lên cái hang rắn ấy đâu. Ngày đầu tiên cái anh đạo diễn leo lên còn bị đá chém cho chảy máu chân rầm rầm. Chúng tôi còn tưởng họ bỏ cuộc mà sau vẫn tiếp tục quay. Thầy Thìn liền gật gù: vậy là đoàn làm phim lên đây rồi họ có vào trong hang rắn quay phim luôn sao? Mà tôi nghe nói ở hang rắn nhỏ lắm, cửa hang chỉ vừa cho một người chui vào thôi, họ có máy móc các thứ thì sao đưa vào trong được? Vâng, họ phải dùng mìn kích nổ cửa hang để đưa đồ vào trong, sau đó thì họ lại dùng xốp sơn màu làm giả cửa hang mà nhìn như thật vậy. Mấy người thi nhau kể chuyện về đoàn làm phim, về quay phim ở hang rắn. Có người cũng được thuê làm diễn viên quần chúng cho nên kể về hang rắn hang say. Chẳng mấy chốc mà đoàn người đến nơi, thầy Thìn lúc này gọi: mọi người cẩn thận một chút, tôi muốn kiểm tra trước rồi mọi người hãy vào sau. Thầy Thìn bước lên phía trước, mấy người phía trước giặt qua một bên nhường lối cho thầy. Thầy vút nước mưa trên khuôn mặt, đưa tay che chiếc trán chắn mưa, nhìn quang cảnh xung quanh một lượt. Tuy trời mưa lớn làm giảm tầm nhìn, nhưng mà do đứng khá gần cho nên thầy vẫn nhìn rõ một khối đá lớn lởm chởm nhìn khá dữ tợn. Phía trước mặt có một cửa hang lớn có thể đi vừa mấy người. Đây chính là cửa hang đoàn làm phim đã kích nổ mở rộng trước kia. Thầy thì nhìn về cửa hang thêm một lớp màng mỏng màu trắng như tơ, ông liền nhíu mày. Trong mấy ngày ở đây không có người tới cho nên Thành thử mảng nhện trăng cả lối vào. Thầy cẩn thận lấy trong người ra một bó hương. Ông Tuấn thấy vậy thì dùng vạt áo mưa che cho thầy tránh trường hợp mưa làm ướt. Thầy bật lửa liên tục mà cái bật lửa trơ ra không đáy. Thầy liền lẩm bẩm, chết thật. Tự nhiên giờ trứng hỏng đá đánh lửa ngay lúc này. Ông Tuấn liền hỏi lớn, có ai mang theo bật lửa hay là hòm diêm không? Một người lập tức rút trong túi ra hòm diêm, lại gần phía của thầy Chín quẹt hai que diêm cùng lúc để mồi cho bật lửa. Lửa nhanh chóng cháy bén sang que hương. Có lẽ do trời mưa độ ẩm cao cho nên phải đốt khá lâu, que hương mới cháy lên. Thầy điền dục, mọi người cầm đèn pin đèn mỏ thì soi đường cho tôi, tôi đi trước, từng người nối đuôi theo sau. Thầy Thìn đưa tay vén lớp màng nhện ngay cửa, hua tay liên tục mấy vòng cho khói hương bay trước, rồi chậm chậm bước vào hang. Phía cửa hang tuy nhỏ nhưng bên trong lại khá lớn. Đi một đoạn chính là lối xuống. Trước đây mới lần đầu đoàn làm phim tới khảo sát phải đu dây mới xuống được hẳn phía dưới. Vì để thuận tiện cho công tác quay phim cho nên đoàn đã phá rộng lối xuống, tạo thành lối xuống bằng thang tre khá chắc chắn. Thầy Thìn theo thang tre rồi từng bước xuống hang rắn. Quả nhiên không gian bên dưới không quá chật hẹp, gò bó như thầy tưởng tượng ban đầu. Thầy cầm chiếc đèn pin xoay lên vách đá xung quanh và bất ngờ phát hiện một tảng đá khá lớn, nhìn tựa như là chiếc giường ngủ có thành cao chừng 4 tấc. Phiến đá ấy lấp lánh như là nhũ cho nên khi ánh đèn rọi vào nó sáng rực lên. Tất cả đều nhìn kinh ngạc về phía phiến đá lớn. Thầy Thìn cảm nhận luồng khí lạnh đang dần chiếm lĩnh không gian. Ngay lập tức ông đưa ngón tay lên cắn nhẹ, lấy máu vẽ một chữ lên bó hương trên tay. Bó hương bỗng lên cháy lớn, thầy liền dục, mọi người ra ngoài bớt đi, tập trung hết dưới này, sợ thiếu không khí cũng không tốt. Một người lúc này liền đáp, thầy yên tâm, trước đây đoàn quay phim cả 20 người chui hết xuống dưới này vẫn bình thường. Trong này còn mát mẻ và dễ chịu hơn ở bên ngoài. Anh đạo diễn còn ăn nghỉ trưa ở trong này, tối mới về làng. Họ bắt bếp nấu ngay ở ngoài cửa hang. Thầy nhìn thấy mấy cái chỗ đá bị đen kia là nơi mà họ bắt bếp đấy hả? Thầy Thìn liền nhíu mày. Ở đây gió hướng Tây và Tây Bắc, đi bắt bếp nấu ngay cửa hang, không sợ hun chết người bên dưới. Người đó liền bật cười, vậy mà không sao thật thầy hả? Tôi còn cảm thấy gió thổi từ trong hang ra, chứ không phải là gió thổi từ bên ngoài vào hang. Anh Chính bán tạp hóa nhanh nhẩu kể chuyện. Ông Tuấn gật gù xác nhận, phải đây thầy. Anh Chính này bán tạp hóa cho nên đoàn làm phim nhờ giao đồ lên giúp. Anh ấy ngay lên trên này nên là biết chuyện. Thầy Thìn đứng dưới hang, hướng về phía lối cửa hang rồi hét lớn. Ông Tuấn ngạc nhiên, thầy làm gì vậy? Tôi chỉ muốn xác định âm thanh ấy có phải do con người tạo ra hay không. Trong này quả thật không thấy gì đặc biệt. Nó cũng chỉ như là cái hang rơi bên kia. Có chăng là nó nhỏ, đường đi hiểm trở, cửa hang qua lại khó khăn. Trong này kín, thậm chí không có mưa rột xuống. Mọi người nhìn lên phía trên mà xem đi. Hang núi bình thường sẽ có thạch nhũ, trong này hoàn toàn không có. Phía dưới này cũng không hề có nước. Thầy không thấy có âm khí hay là cái gì khác sao à? Lúc nãy tôi thấy thầy dùng máu viết cái chữ gì đó. Lúc mới vào thì tôi thấy có một luồng hơi lạnh. Tuy nhiên tôi nhầm rồi. Thực sự cái hang này không có gì bất thường cả. Thầy Thìn leo lên thang ra bên ngoài. Quả nhiên có một luồng gió thổi từ trong ra ngoài như lời của chú Chính nói. Thầy liền chần chừ rồi bước xuống. Có chuyện gì vậy thầy? Tôi xem trong hang này sao lại có gió thổi ngược ra bên ngoài. Phải chăng ở đây có khe gió mà chúng ta không biết? Một người lúc này liền reo lên. Thầy ơi, gió ở đây, chỗ này có gió. Lập tức mọi người dồn lại. Quả nhiên trong cái khe hẹp trên vách đá lại có gió thổi mang theo hơi lạnh. Vậy hơi lạnh ban nãy do cái khe này thổi vào. Thảo nào mà đoàn làm phim ở dưới này cả ngày không bị chết ngạt. Vậy chúng ta ra ngoài thôi, trong này không có gì đáng xem cả. Đoàn người nhanh chóng quay lại hang rơi kể chuyện về hang rắn cho người khác nghe. Cô Mão không thể tin nổi cho nên hỏi: thực sự là bên ấy không có gì sao? Lúc này thầy Chín ở trong hang rắn đang hét lớn: mọi người có nghe thêm âm thanh gì không? Tất thảy mọi người đều lắc đầu vì mưa cho nên họ không nghe được tiếng hét. Thầy Thìn lúc này liền trong mày nói: lạ thật, vậy tại sao lúc nãy chúng ta lại nghe được tiếng hét từ đó vọng sang đấy? Vậy tiếng hét đó rốt cuộc là như thế nào? Những người có mặt ở đó bất giác lạnh người. Một người liền hỏi: quả thật thầy Thìn đã hét rất lớn, bên này không ai nghe thấy gì sao? Nhận được lời khẳng định của mọi người chắc chắn không ai nghe thấy tiếng hét của thầy Thìn, những người ở đó càng thêm hoang mang. Vậy chẳng phải là tiếng hét của ma quỷ sao hả? Chẳng biết tiếng hét ấy là thế nào, nhưng mà nếu do ai đó cố tình hét lên thì lúc nãy thầy Thìn hét to như vậy chúng ta phải nghe được rồi. Cả làng bắt đầu hoang mang, bởi lẽ mới trưa nay mọi người đều nghe thấy tiếng hét, nghĩa là đêm nay sẽ tiếp tục có người không may bị bắt đi. Âu Tuấn lúc này liền trấn an: mọi người bình tĩnh đi, hôm nay chúng ta đều ở đây chắc chắn không ai rời khỏi hang rắn. Thầy Thìn cũng đã cho chúng ta bùa chú chống tà, hơn nữa ai cũng có gương lục giác ở bên người, tôi tin chắc chắn rằng mọi người sẽ bình an. Cửu Mão cũng an ủi: đúng vậy, đêm nay cứ ở lại đây, nếu ma quỷ nào quấy nhiễu thì đã có tôi và thầy Thìn ở đây chống đỡ giúp mọi người. Một người lúc này liền hỏi: vậy lỡ lại sét đánh thì sao cụ? Sẽ đánh sập cả hang rơi cũng nên cụ Mão ạ. Cậu cứ nhìn cái nhà của chú Phong mà thấy, tất cả ở trong nhà mà chết cháy cả nhà đó cụ. Mọi người lúc này cũng nhao nhao cả lên. Giờ không lẽ chúng ta cứ phải ở đây nơm nớp lo sợ, chẳng biết đêm nay ai sẽ là người bị bắt đi? Tại sao làng ta bỗng dưng bị thần trùng chứ? Tiếng con chim lợn vang lên đột ngột cắt ngang cuộc tranh cãi, khiến cho tất thảy im lặng. Trẻ con bỗng dưng khóc ré lên như là người đánh. Vài giây sau tất cả lại hoang mang, họ bắt đầu kéo nhau đi ra ngoài. Đi, chúng ta phải chạy khỏi ngôi làng càng sớm càng tốt. Không thể ở đây chịu chết oan ức mà không biết tại sao chúng ta chết như vậy. Cửu Mão nhìn về phía bà con rồi lớn giọng ngăn cản: mọi người bình tĩnh đi. Giờ dưới kia lụt lội như vậy, bà con tính chạy đi đâu? Không biết chừng còn bị nước cuốn trôi đi không cứu được. Con thuyền đó, chúng ta sẽ chở từng nhóm người rời khỏi ngôi làng này, đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây sống sợ hãi từng ngày. Âu Tuấn chặn mọi người lại: mọi người nghe tôi nói đã, hiện tại quả thật là không nên rời khỏi đây. Chúng ta không biết chắc nước sông có cuộn về tiếp hay không. Mưa gió như này chạy tới đâu cũng không tránh được. Tạm thời ở lại, tôi đang cố gắng tìm nguyên do cho chuyện này. Làng này chết bao nhiêu người rồi, ông bảo là chúng tôi bình tĩnh, làm sao chúng tôi ngồi yên được? Rốt cuộc là nguyên do đâu? Tại sao làng ta lại bị dính vào thần trùng? Cửu Mão liền chậm rãi nói: có người có thể trả lời cho chúng ta. Ai vậy? Ai có thể cho chúng ta biết nguyên nhân? Thành hoàng làng cai quản làng mình, ngài ấy biết tất cả mọi chuyện. Tôi, thầy Thìn và ông trưởng thôn đã lập lời thề, xin thành hoàng chỉ điểm bằng trò chơi sinh tử. Giờ hai người kia đã tung được mặt sinh, chỉ cần tôi tung được mặt sinh sẽ thỉnh được thành hoàng lên để chỉ điểm. Bà con ở lại đây, tôi sẽ mời được thành hoàng lên, xin chỉ điểm nguyên nhân dẫn đến thần trùng. Cửu Mão quay sang nói với thầy Thìn: thầy hãy đưa đồng xu cho tôi đi, tôi muốn chơi lượt thứ hai. Ông Tuấn liền ngăn cản: không được đâu cụ Mão, nếu lần này thì mặt tử cô sẽ bị giảm đi dương thọ, chúng tôi không thể làm như vậy. Không sao, cứ đưa nó cho tôi. Âu Tuấn lập tức kể lại quy luật trò chơi sinh tử cho người dân trong làng nghe. Tất cả nghe xong thì liền lập tức im lặng, không ai lên tiếng nhắc tới việc tìm nguyên nhân dẫn tới thần trùng của làng. Bà cụ già kể chuyện lần trước bèn lên tiếng: cần gì chơi trò sinh tử gì đó, chỉ cần tìm được người địa chủ năm xưa là ra chuyện. Chẳng phải ông Đồ nói nhà họ còn sổ ghi chép lại trận lụt đó sao? Ông Tuấn mừng như bắt được vàng: sao cụ không nói cho tôi biết sớm? Tôi có kể mà, mọi người không để ý đó chứ. Nhà ông địa chủ đó ở cách làng mình không xa, Đợi nước rút đi tới đó hỏi là mọi chuyện ra thôi. Ông ấy bây giờ không còn nhưng con cháu của họ thì còn, chắc chắn là họ biết chuyện. Âu Tuấn lập tức hỏi địa chỉ của nhà ông địa chủ. Bà cụ tự nhiên lại thấy khó chịu, hai tay của bà run rẩy, nước mắt nhòa đi. Bà cụ liền lắp bắp: trước đây địa chủ Âu sống trong làng này, sau trận lũ mới chuyển sang làng biên. Cụ già vuốt ngực liên tục, mắt của cụ mở to hơn khiến cho lòng mắt như muốn tuột cả ra ngoài. Thầy Thìn thế là bèn lấy gương của mình nhanh chóng chiếu về bà cụ. Lập tức hai mắt của bà cụ trợn ngược lên, miệng của bà cụ há to, bà cụ ú ớ không thể nói được gì nữa. Thằng bé con đứng bên cạnh hét toáng cả lên, mọi người nhìn theo chỉ thấy máu trong miệng của bà cụ đang trào ra. Tất cả liền sợ hãi thu về một góc. Thầy Thìn bất lực: xin lỗi, chúng ta chậm chân rồi. Ông Tuấn bấy giờ như là phát điên: sao vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao họ nhắm đến chúng ta? Chúng ta có làm gì sai? Tại sao họ lại nhắm đến chúng ta? Ai nấy hoang mang bởi cái chết kỳ dị của bà cụ. Không thể nào một người đang nói chuyện tự nhiên lại đột ngột qua đời, mắt trợn ngược miệng trào máu. Trẻ con thì sợ hãi đến nỗi không dám khóc, người dân thậm chí còn không dám thở mạnh. Chú Bính hoang mang đứng dậy chạy ra khỏi hang, nhưng bất thình lình mới tới cửa đất đột ngột lên cơn đau rồi gục xuống đất. Hai chân của họ gãy đàm rồi mắt trợn lên trắng dã, miệng trào máu mà chết. Ngay trước mắt tất cả mọi người mà hai người đều chết một cách kỳ lạ. Chuyện càng lúc càng trở nên đáng sợ. Người dân lại sợ chết, chạy đi cũng sợ chết như anh Bính kia. Họ chỉ biết khóc lóc cầu trời phù hộ cho qua được. Vợ con của chú Bính gào khóc chạy tới ôm xác của chú. Tiếng gào khóc thê lương hòa với tiếng mưa làm cho không gian bấy giờ càng ảm đạm và thê lương. Bấy giờ mọi người vẫn còn ở trên núi, chưa thể làm lễ an táng cho hai người xấu số. Họ nén lại bi thương ngồi xuống lại bên nhau trong hang rơi, mong rằng mưa tạnh gió tan, lũ qua đi để cuộc sống trở lại bình thường. Ông Tuấn quyết định: mọi người ở lại đi, tôi sẽ sang làng biên ngay bây giờ. Bà cụ nói về gia đình địa chủ Âu, tôi không thể chờ được nữa. Cô Mão liền nhắc: cứ để tôi tung đồng xu đó đi, đó là cách nhanh nhất. Thầy Thìn liền đáp: cũng chưa chắc cụ có thể tung được mặt sinh. Tuy nhiên ông Tuấn có thể tìm được nhà cụ Âu thì cũng biết rõ được nguồn cơn. Tự nhiên thầy Thìn lại bị đau ngực, thầy liền vỗ tay lên ngực liên tục. Cô Mão sợ hãi toan dùng bùa chú thì thầy Thìn lên tiếng: tôi không sao, ông trưởng thôn đi ngay đi. Dù gì tôi cũng không phải là người làng này, chắc chắn nếu là oan tình của làng tôi cũng không sao. Bà Tém xung phong đi cùng chồng: đi ngay đi, tôi đi cùng ông, nhất định chúng ta phải tìm được nguyên do của thần trùng. Hai ông bà lập tức xuống thuyền trèo đi. Thím Thanh chạy ra đưa cho bà Tém bình nước với mấy cái trái cây. Hai bác cầm lấy ăn khi đói, đừng để đói quá lạ ra thì không tốt. Mấy người dân thấy vậy thì cũng chạy tới góp đồ, nhưng ông Tuấn không nhận. Bà còn giữ lại cho trẻ con với người già đi, tôi còn lo được. Hai ông bà cố gắng chèo thuyền rời khỏi làng. Họ đi khá lâu mới thoát khỏi vùng nước lũ. Lúc tới được làng biên trời đã nhá nhem. Ông bà buộc thuyền vào gốc cây, gửi một nhà dân rồi đội tìm nhà địa chủ Âu. Quả nhiên người dân trong làng đều biết nhà địa chủ Âu nên hai ông bà không quá khó để tìm đến nơi. Ông địa chủ Âu đã mất từ lâu nhưng mà con cháu ông thì còn ở lại đó. Ông bà nhìn ngôi nhà to lớn giàu có mà sững sờ. Một người ra mở cửa cho họ, ông Tuấn liền giới thiệu về làng mình cho họ nghe. Người đó gật đầu mời hai ông bà vào nhà. Nhà họ hôm nay có cúng dỗ gì đó cho nên rất đông người tập trung. Một người lúc này liền lên tiếng hỏi: chẳng hay mưa gió thế này hai vợ chồng ông bà tới đây là có việc gì? Ông Tuấn liền đáp: chẳng là trước bà cụ trong làng tôi kể rằng trước kia các cụ gia đình mình từng sống ở làng tôi và còn chứng kiến trận lụt kinh hoàng đó. Hiện tại chúng tôi cũng đang bị lụt và phải lên núi tránh lũ. Chẳng hay là mọi người có thể kể cho chúng tôi nghe về trận lũ lịch sử đó không? Một ông cụ già râu tóc bạc trắng liền chống gậy tiến lại gần, nhìn về ông Tuấn rồi hỏi: Ông không phải là chỉ muốn tìm hiểu về trận lũ đúng không? Còn chuyện gì khác mà hai người muốn biết? Ông Tuấn liền đáp: chẳng giấu gì ông, dân làng tôi hiện nay đang bị thần trùng làng, nhiều người đã chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy mà tôi muốn biết thật sự trận lũ năm ấy có nguồn cơn liên quan đến chuyện cả làng bị thần trùng hiện nay hay không. Vừa nghe đến việc bị thần trùng làng, những người có mặt ở đó đều xôn xao. Họ liền ngạc nhiên có, bất ngờ có, sợ hãi có. Cụ già liền nhíu mày: tại sao ông nghĩ việc người dân trong làng bị chết là do thần trùng làng? Tất cả là do cậu Chín chỉ điểm, chứ bản thân chúng tôi không biết. Ông cụ ôm ngực ho lên liên hồi: là cậu Chín. Cậu Chín ở bên kia sông nhập vào bóng của một cô gái tên Biển. Dạ đúng rồi, cậu cũng biết cậu Chín à? Ông cụ lúc này liền phủi tay: mấy người về trò đi, tôi không biết chuyện gì cả. Ánh mắt của ông cụ trở nên hoang mang tột độ. Ông Tuấn liền cầu xin: tôi lạy cụ, hai vợ chồng chúng tôi lặn lội chèo thuyền cả nửa ngày tới được đây, xin được gặp gia đình để tìm hiểu về trận lũ năm xưa. Quả thật dân làng tôi đã chết hơn chục người trong vòng có mấy ngày nay. Cô làm ơn làm phúc cho chúng tôi biết sự thật về trận lũ năm đó được không? Bà cụ già đi tới, bà cầm theo cuốn sách cũ. Trong này có đầy đủ mọi chuyện ghi chép năm xưa. Các người xem đi, xem có giúp được gì không? Ông cụ liền tức giận: bà làm cái gì vậy? Chẳng phải đây là bí mật dòng tộc, không được phép cho người ngoài. Bí mật gì chứ? Giờ là người ta chết nhiều như vậy, người ta ngồi trên đống lửa, chúng ta giữ lại cái này cũng làm gì đâu. Cho họ xem, nếu có thể giúp được họ thì coi như là tích phúc đức cho con cháu. Cô tứ đại nhà này chẳng phải từng vì cứu dân làng mà chèo thuyền suốt đêm cứu nạn đó sao? Chính bởi tích được đức cho nên đời chúng ta mới có cơm trắng ăn với thịt cá như vậy. Nhưng mà bà không nghe cụ dặn sao? Cái này chỉ được truyền trong dòng tộc, không được cho người ngoài xem. Ai làm trái lời có thể bị phạt chết không nhắm mắt. Bà quên lời dặn dạy của các cụ. Ôi dào ôi, tôi 80 mấy tuổi, sống được mấy năm nữa mà ông lo? Thì có chết xuống dưới đó thì cũng hãnh diện với các cụ. Ông Tuấn nhanh chóng mở cuốn sách, nhưng trong đó là toàn chữ nôm, ông lại chẳng đọc được. Nhìn khuôn mặt lo lắng của ông, cụ bà liền dục: ông không hiểu thì đưa ông cụ nhà tôi đọc cho, ông ấy mới đọc được mấy cái chữ này, chứ ngày nay toàn viết chữ quốc ngữ, mấy ai đọc được như này chứ. Ông cụ tỏ vẻ cứ muốn đọc nhưng cụ bà ép, cho nên bất đắc dĩ ông cầm cuốn sách lên và bắt đầu dịch. Ngày tận thế của làng sắp đến, sẽ có bão, có lũ, có nhiều người chết. Đó là giấc mơ mà người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt nhỏ máu báo mộng về cho tôi. Không phải một lần hai lần mà rất nhiều lần tôi đều mơ thấy người đó. Cô ấy mặc một chiếc yếm màu cánh sen, chiếc váy màu đen tuyền. Lần nào xuất hiện cũng là một ánh mắt, một gương mặt lạnh lẽo. Cô ấy liền dục: đi đi, đi khỏi cái nơi đầy kinh tởm này, đừng bao giờ quay trở lại, vì nó sẽ là nấm mồ chôn chung của những kẻ đại ác không tim không phổi. Tất cả chúng phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra. Ông cụ đọc đến đây, liếc mắt nhìn sang phía bà cụ. Bà cụ liền nhắc: ông còn không đọc tiếp đi, nhìn tôi để làm gì? Nhưng không nhường nhị gì cả. Ông không đọc thì tôi đọc. Những đêm sau đó, tôi không mơ thấy người phụ nữ đó, nhưng mà linh cảm cho tôi biết được rằng tai họa sắp ập xuống. Tôi kêu gọi bà con hãy di tản lên vùng cao để tránh lũ. Không ai nghe lời của tôi nói. Hết cách, tôi bỏ tiền tích trữ lương thực và thuốc men quần áo. Tôi mua thêm thuyền phòng khi lũ về còn dùng tới để cứu những bà con không may gặp nạn. Lúc biết tôi tích trữ thực phẩm, tất cả thuyền bè ai cũng nhạo báng tôi, tôi mặc kệ. Vậy nhưng đêm đó mưa gió ầm ầm kéo đến, mỗi trận lốc cuốn bay những mái nhà. Mưa tuôn ào ào, nước sông dâng cao cuồn cuộn, giận dữ đổ về làng. Tất thảy đều chìm trong biển nước chỉ trong chốc lát. Đau xót, chúng tôi cũng đang tự đấu tranh cứu lấy mình. Dông tan, tôi cùng với mọi người chèo thuyền đi từng căn nhà hỏi thăm cứu nạn bà con. Người bị lũ cuốn đi đều mất tích trong biển nước. Chúng tôi chỉ cấp thực phẩm cho người sống, đưa họ đến nơi cao hơn để tránh lũ tránh rét. Mấy ngày đêm tôi không ngủ vì còn bận cứu người. Tôi không tưởng mọi việc chấm dứt tại đó, nhưng mà không, hồn ma của người phụ nữ đó lại về. Toàn thân của cô ta nhuốm màu máu, ánh mắt hung dữ nhìn tôi mà nói: ông dám làm trái mệnh trời, ông không nghe lời của ta, ông sẽ phải trả giá. Cái làng này mãi mãi không thoát khỏi lời nguyền. Xương trắng phơi ở ngoài đồng, cá rỉa xác người, linh hồn chúng sẽ ở đây canh giữ mảnh đất này, đến khi nào đó nó đủ mạnh giết chết hết các ngươi. Dù cho con cháu của các người có chạy cũng không thoát khỏi bàn tay của ta. Tôi hoang mang, thật ra cô là ai? Tại sao lại muốn giết cả làng tôi như vậy? Ta là ai hả? Mấy người không biết, các ngươi không ấn tượng gì về ta hay sao? Từ lúc các người hại chết ta thì lời nguyền đã bắt đầu được hình thành. Ta chỉ chờ đợi thời cơ để tất cả người chết bị cá rỉa xác. Cá sẽ tiếp tục sống sinh sôi không ngừng. Lời nguyền của ta mãi mãi không bao giờ biến mất. Cô ta lại cười một nụ cười thanh tươi khiến tôi đầy muốn nôn. Tôi gượng người lại hỏi: rốt cuộc là cô muốn cái gì? Tại sao làng tôi không thoát lời nguyền? Lời nguyền đó là gì? Cô là ai mà nguyền rủa làng tôi? Tôi hỏi dồn dập nhưng người phụ nữ đó không đáp. Cô ta bước tới gần tôi, khuôn mặt tuôn máu nhìn vô cùng đáng sợ. Cô ta cười dòng cười thê thê và ghê sợ. Tôi bắt đầu cảm thấy ghê sợ bởi cái mùi máu tanh nồng đang xộc vào mũi. Cô ấy trợn đôi mắt lên và nói: tất cả lũ ác nhân đều đáng chết. Nếu một ngày ta còn thì cái nàng này đừng hòng sống yên. Tôi không kịp nhìn cái khuôn mặt ấy thì cô ta đã hóa thành khói trắng bay đi. Vết máu còn lăn lại sàn nhà không hề biến mất. Lúc mà thằng Ti chạy vào vô tình dẫm chân lên vũng máu, nó đã sợ hãi tới mức líu lưỡi lại không thốt được thành lời. Quả nhiên là sau khi nước rút đi, xương người dân ở trên cánh đồng. Lạ thay, tất cả những người chết kia đều bị thu về một chỗ, không rõ xác của họ bị con gì rỉa sạch, chỉ còn lại bộ xương trắng phơi trên cánh đồng. Chứng kiến cảnh đó ai cũng sợ hãi. Người ta chẳng phân định được đó là xương cốt của ai, cho nên đã đào một cái hố lớn chôn tất cả những bộ xương tại chỗ ấy. Cái mộ ấy là mộ tập thể của tất cả những người thiệt mạng trong mùa lũ ấy. Họ bảo rằng do trời phạt, do hà bá giết sông giận dữ khi mà người dân không thờ cúng thần linh. Sau đó thì họ mời thầy phù thủy về làng. Thầy phù thủy đó đi khắp ngôi làng nhòm vào từng ngóc ngách rồi phán rằng ngôi làng bị nữ quỷ ám cho nên mới như vậy. Muốn nguyền rủa nữ quỷ ấy thì phải thực hiện nghi lễ tế thần linh. Người đó đã ở trong làng 49 ngày liên tiếp để luyện phép và trấn quỷ. Một hành động man dợ được thầy phù thủy tiến hành và trích máu tất cả người dân. Có người thân bị thiệt mạng trong mùa lũ ấy trộn với nhau để làm tế lễ. Họ cho 9 con rắn uống máu đó rồi thả rắn vào núi. Gia đình tôi không nghe theo lời của thầy phù thủy, chúng tôi bị người dân trong làng chửi bới. Không hiểu sao chúng tôi vài ngày trước lặn lội từng ngóc ngách cứu lũ mà bây giờ họ quay lưng với chúng tôi. Gia đình tôi chọn cách rời khỏi ngôi làng đến nơi khác mua đất làm nhà để sinh sống. Ông cụ đọc đến đó thì dừng lại, nhìn hai vợ chồng ông Tuấn rồi hỏi: các người nghe nãy giờ đã hiểu ra vấn đề gì chưa? Ông Tuấn liền đáp: chính là do ngôi làng chúng tôi đã bị lời nguyền. Nhưng mà căn nguyên của lời nguyền do đâu, tại sao lại có lời nguyền thì tôi chưa rõ. Bà cụ lúc này giục ông cụ: ông đọc tiếp đi, xem trong ấy còn viết gì. Hết rồi. Ông cụ giơ cuốn sách lên cho mọi người xem. Ai cũng ngạc nhiên bởi là bên dưới không còn chữ. Bà cụ liền ngạc nhiên: sao lại hết? Cuốn sách dày như vậy chỉ ghi có mấy trang thôi sao? Ông cụ lật tiếp những trang sau thì quả nhiên không có chữ. Ông đưa cho ông Tuấn kiểm tra lại. Ông Tuấn lật qua lật lại kiểm tra nhưng kết quả giống như lời của ông cụ vừa nói. Ông còn sợ bị sót cho nên lập tức lật từng trang. Lật tới cuối quyển sách thì phát hiện trong bìa sách có dấu một bức thư khác nữa. Ông Tuấn lấy bức thư ra cho ông cụ: ông đọc giúp tôi cái này nữa được không? Ông cụ cầm lấy bức thư, đó cũng chính là một tờ giấy được xé từ cuốn sổ ra, đừng gấp lại cẩn thận giấu trong bìa trang cuối. Ai đọc trang này hãy ghi nhớ một điều, đừng bao giờ cho người khác biết về nó, bởi nếu như điều này được tiết lộ thì người biết bí mật này sẽ phải chết. Ông cụ dừng lại nhìn mọi người, khuôn mặt của ông có vẻ hoảng sợ. Bà cụ liền dục: tới giờ phút này rồi, ông còn lo sợ gì nữa, đọc lên cho mọi người nghe, rốt cuộc nó là cái gì. Trước đây ngôi làng được một bà tiên ban phước, cho nên người dân sống cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tuy nhiên sau khi cô gái phương xa làm nghề bốc thuốc xuất hiện trong làng, làm cho đám thanh niên trong làng trở nên ghen ghét đố kỵ nhau. Thậm chí họ còn ra tay đánh nhau chỉ vì tranh giành được quyền hái lá thuốc giúp cô gái. Trường hợp một hôm miếu thành hoàng bị sụp một góc, lúc tìm người tới sửa chữa thì trường làng bất ngờ gặp một thầy mo. Thầy mo nói rằng làng bị yêu tinh quấy phá, thành hoàng giúp làng không chịu nổi cho nên bỏ làng mà đi, mới khiến cho miếu thành hoàng bị sụp. Trường làng liền hỏi: vậy bây giờ phải làm sao để tiêu diệt yêu tinh cứu lấy dân làng? Hãy giết chết ả ta, bỏ vào nơi tối tăm ẩm thấp, móc mắt của cô ta treo lên hướng về mặt trời, không cho nước ăn và thức uống, khiến cho cô ta chết đi. Sau khi chết nhớ phải đóng 3 cây đinh lên đỉnh đầu, để linh hồn yêu tinh không thể siêu thoát, không có cách nào để làm hại dân làng được nữa. Nhưng mà tôi biết yêu tinh ở đâu mà bắt? Nó đang sống trong làng của các ngươi. Nó có một đôi mắt rất kém, khó nhìn được đường vào ban đêm lẫn ban ngày, nhưng mà một đôi tai rất tinh, có thể nghe được những tiếng rất nhỏ từ xa. Sau khi bắt nó phải khoét hai hốc mắt treo lên mỏm đá hướng về phía tây, để mãi mãi nó không còn xác định được phương hướng. Nó là cái gì? Có phải con vật nào trong làng tu thành yêu tinh không? Nó là con vật tu thành người. Nó là người đẹp nhất làng các người đó. Ông xem ai đẹp tai thính mắt lại kém thì chính là người đó. Ông trưởng làng lắng nghe tiếng đó thì bất giác rùng mình, bởi trong làng chỉ có duy nhất một cô gái làm nghề bốc thuốc mới về làng. Quả nhiên mắt cô gái yếu, cho nên ra đường phải che khăn vì sợ nắng chiếu vào mở mắt khó nhìn. Hơn nữa đôi tai của cô rất thính, dù âm thanh từ xa người ta không nghe rõ, nhưng cô luôn nghe được trước mọi người. Cứ bởi đôi tai tính mà lần trước lúc con gái của trưởng thôn gặp nạn, chính cô đã nghe được tiếng kêu cứu, cho nên chỉ người tới giúp. Ông trưởng thôn liền sửng sốt, chẳng lẽ là cô gái đó? Hồng nhan họa thủy, ông hãy về bàn với dân làng, mà tốt nhất đừng để cho cô ta biết kẻo lộ chuyện, mọi việc phải làm trong âm thầm. Nhưng từ lúc cô ấy đến làng chúng tôi, chỉ cứu người chứ không hại người. Đó là cô ta che mắt mọi người mà thôi. Tại sao miếu thành hoàng bị đổ ông đã rõ rồi chứ? Tai họa ập xuống cả làng này, chắc chắn mọi người sẽ không thể sống yên. Tôi nhìn thấy tai kiếp của các người tất cả bị nhấn chìm trong cơn giận dữ của thần linh khi mà dung túng cho các yêu tình tà quái. Cả làng ông sẽ chết đau đớn, xương trắng đầy đồng, người già người trẻ con bị chết sạch, không còn một ai. Trường làng nghe thấy như vậy thì sợ lắm, lúc về kể chuyện cho người nhà nghe, rồi âm thầm nói chuyện với các cụ trong làng. Mấy người già cho rằng cô gái chính là yêu tinh, bởi vì cô ta tới để quyến rũ, hớp hồn đám đàn ông thanh niên. Họ sợ rằng cuộc sống của người trong thôn sẽ bị cô gái phá hỏng, và cả làng sẽ rơi vào thảm họa chết chóc như lời của thầy mò đã phán. Sau đó trưởng làng bàn với người dân trong làng, nhân lúc cô gái đi vào núi hái thuốc thì bắt cô gái rồi thả cô ta xuống hang rắn. Cô gái kêu gào trong tuyệt vọng, họ móc tròng mắt của cô treo lên ngọn núi nhìn về hướng tây. Sau đó thì họ đóng đinh vào đầu của cô gái để linh hồn của cô mãi mãi không thể siêu thoát, không thể nào làm hại đến dân làng được. Lá thư còn lại cũng bị bỏ ngỏ giữa chừng, không có hồi kết. Mọi người nghe xong thì ái ngại, ai nấy đều hoang mang trước sự độc ác của những con người được nhắc đến trong bức thư. Ông Tuấn liền thốt lên: thật không ngờ rằng các cụ thời xưa lại có thể làm ra những hành động độc ác tới như vậy. Tại sao họ lại giết chết cô gái một cách dã man, rồi còn đóng cây đinh lên đầu cô ấy để mãi mãi không được siêu thoát chứ? Bà cụ run rẩy nắm lấy lá thư, nước mắt của bà nhòe đi. Khổ thân người con gái ấy, bà ấy chết đau đớn như vậy, cho nên mới gieo lời nguyền ác độc, khiến cho cả làng gặp họa diệt vong. Gieo gió gặt bão, biết trách ai bây giờ. Bà Tém liền thắc mắc, nhưng có đúng là người phụ nữ trong giấc mơ của ông chủ chính là cô hái thuốc đó hay không? Cô ấy nói ông địa chủ từng cứu cô ấy. Tuy nhiên trong cuốn sổ ghi chép này lại không nhắc đến đoạn ấy. Liệu đây có phải là một người? Bà cụ liền đáp, cái này chúng tôi không biết, vì thực tế nội tình chắc chỉ có ông cụ nhà chúng tôi nắm được. Cuốn sổ này được cất giữ lâu lắm rồi và không ai dám mở ra đọc. Ông cụ liền đáp, thực ra không phải không ai đọc, có người từng đọc nó nhưng mà người đó đã chết bất đắc kỳ tử. Từ đó nó coi như là điều cấm kỵ, không ai được đụng tới. Chúng tôi chỉ bảo quản và truyền từ đời nọ sang đời kia chứ không bao giờ đọc cả. Bà Tém liền ái ngại, thật là xin lỗi vì chúng tôi mà mọi người đã đọc nó rồi. Bà cụ liền mỉm cười, có gì đâu, dù sao thì chúng tôi cũng sắp giả xuống lỗ cả rồi. Nếu bí mật này có thể giúp mọi người cứu được dân làng, coi như chúng tôi đang tích đức cho con cháu của mình. Ông Tuấn liền thở dài, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào chứ? Có phải do cô gái bốc thuốc chết oan cho nên quay lại báo thù cả làng, hay là trong việc này còn có ẩn tình gì khác? Cô ấy nói do ông địa chủ từng cứu cô ấy cho nên mới báo mộng cho gia đình ông ấy đi lánh nạn. Có nghĩa rằng cô ấy là người phân định được trắng đen, oan có đầu nợ có chủ. Vậy thì tại sao tới giờ trải qua bao nhiêu năm còn muốn giết cả làng? Tôi với ông đều là những người nơi khác chuyển đến, có lẽ chúng ta không liên quan đến ngôi làng và chuyện xảy ra trước kia, tại sao gia đình ta lại phải vướng vào chuyện này? Ông cụ cầm cuốn sổ gấp lại rồi bỏ vào chiếc hộp cũ kỹ mà thở dài. Dường như câu chuyện này cũng không giúp ích được ông bà. Theo lý mà nói thì ngôi làng bị dính lời nguyền của cô gái bốc thuốc, mong là ông bà tìm được pháp sư cao tay để giải được lời nguyền sớm nhất có thể. Ông Tuấn đứng dậy buồn bã, có lẽ vẫn phải nhờ tới người tu tiên theo lời chỉ dẫn của cậu Chín, chúng ta không còn cách nào khác nữa bà ạ. Trời bên ngoài vẫn mưa rả rích, hai ông bà đứng dậy chào mọi người rồi rời đi. Tuy nhiên chân của ông Tuấn vừa chạm xuống bậc hiên thì ông cụ trong nhà đứng bật dậy ú ớ rồi đổ vật xuống nền nhà. Bà cụ lúc này sợ hãi vội gọi lớn, ông ơi, ông làm sao thế này, có ai không, mau cứu đi ông ấy, mau cứu đi ông ấy, ông ơi, ông tỉnh lại đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.